Chương 4. 336 người đã tới nơi này. Khẳng định có đại bảo bối Kiều Kiều đại nhân trong đầu lập tức hiện lên mấy chữ này mắt. Bằng không, ai hưởng công khí lực có lực nhì không chỗ tiêu, sẽ ở đây á cái lao phá viện tử bốn phía, xây lên mạnh như vậy lực cách ly phủ trận hắc hắc, cách ly phủ trận nhà, tiểu gia hỏa từ trong túi lấy ra mấy khối công kích ngọc phủ. Phá nó là được rồi thu thu thu, chiêm chiếp tiểu một cầm công kích ngọc phủ tay dừng lại một chút, túi đầu nhìn về phía phát ra tạp thâm nào đó con sóc. Tại sao kiểu cô nương tức giận hỏi? Chu bạc, đi nơi này, này nhỏ bạch tùng thử phù phù nhảy xuống mặt đất, nện bước bô nở cái nhỏ chân ngắn, vui vẻ nhi hướng một bên tường viện chạy tới. Tiểu gia hỏa này vây quanh nghiêng phía sau tường viện đầu kia. Nơi đây thực vật càng thêm tươi tốt, xanh dây leo leo lên được, ngay cả tường viện nguyên bản nhan sắc đều nhìn không ra mấy phần. Nhỏ bạch tùng thử bay nhảy móng vuốt nhỏ chạy đến một nơi, buôn bán dùng móng vuốt lay một chút. Từ dưới bùn đất chỗ rút ra một cục gạch. Sau đó nó móng vuốt hung hăng động lên, không vài giây đồng hồ liền thuận kia cục gạch lấy tốt mười mấy cục gạch xuống, xếp ở một bên. Thế là tường này thượng liền xuất hiện một cái vương bức chỉ chứa một người nghiêng người thông qua cửa nhỏ kiểu một song có chút không phản bắt được. Đây là có chuyện gì này? Bạch Tùng Thử quả nhiên là thành tinh, nó thế mà biết nơi này có cái cửa hông nhỏ. Bạch Tùng Thử dùng móng vuốt vươn vào trong thử một chút. Kiều Mộc mắt trần có thể thấy kia nhỏ cửa hông thượng tạo nên từng vòng gợn sóng nước giống như lực lượng chấn động. Theo gợn nước hướng hai bên thối lui, nơi đây lại bị xé mở cái khe. Tại không phá hư toàn bộ phù trận đại tiền đề xuống, tại cả một cái cách ly trong phù trận kéo ra một đường vết rách, này chỉ có hết sức quen thuộc phù trận mới có thể làm được. Nay Bạch Tùng Thử lại là cái dùng phù cao thủ nhìn qua bản thân tiểu chủ nhân một mặt kinh ngạc biểu lộ nhìn mình lom lom. Nhỏ Bạch Tùng Thử vỗ cái đầu nhỏ, đầy mặt ngượng bức nói, Chu Bạc, ngươi không nên hỏi ta cũng không biết vì cái gì. Nói đùa, nó cũng sẽ không dùng phù, nhưng cảm giác này cái gì phụ trận, nó chính là biết nơi này có cái cửa hông có thể xuất nhập mặc dù phi thường quái dị, nhưng cảm giác chính mình bổng bổng đắt có hay không ngươi đã tới nơi này không có ai. Nhỏ Bạch Tùng Thử vô vô chính mình lồng xù cái hót. A Kiều một liếc mắt, rồi tay vồ lấy, đem tên kia ôm đến trong ngực. Đi đầu khom lưng từ cửa hông miệng chui vào. Nàng trở ra, nguyên bản bị xé mở một đạo khe trong suốt cách ly phù trận, lại dần dần khép lại tại cùng một chỗ, cửa hông chỗ ơ y lướt qua một đạo nhàn nhạt lưu quang. Tiêu Mục quay người, chưa từ bỏ ý định dối ngón sờ nhẹ một chút kia quy về hoàn chỉnh cách ly phù trận. Nháy mắt liền bị một cỗ lực lượng mạnh mẽ, đem ngón tay của nàng đàn hồi ngược lại. Tiêu Mục diện không biểu lộ. Trong nhà có chỉ chuột Bạch Thành Tinh sẽ mang theo chủ nhân xuất nhập phụ trận cầu vấn làm sao bây giờ. Kiều Mộc ôm Bạch Tùng Thử, từ cửa hông miệng tiến vào về sau, liền thuận một đầu khúc kính hướng bên trong nguyện đi đến. Bên ngoài nhìn xem phi thường tàn tạ không chịu nổi viện tử, thực ra đi tới mới có thể biết được, bên trong bị quét dọn được 10 phần sạch sẽ gọn gàng. Toàn bộ nhà chia 3 tiến, cấp độ rõ ràng, hoa cỏ khắp nơi trên đất, đập vào mặt, là cỏ cây thanh đú hương khí. Đình đài lầu các vùi lấp tại hoa mục bên trong, ngẫu nhiên lộ ra một cái nhọn mái hiên, vòng qua một đầu thật dài xoay tròn hành lang, xuất hiện ở trước mặt mình chính là một tòa tầng hai lầu nhỏ, nhìn xem giống như là chủ gia trô ở phước. Cỏ cây bên trong đột phá phát ra một đạo nhẹ vang lên.